Sát đấu truyền kỳ, chương 17, Thiên đạo thần quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tuần tìm hiểu, Nguyệt Mi và Lãnh Mạc đều đã am hiểu nhau, để có thể thuận lợi cho việc học tập tránh những ý kiến trái chiều khi cả hai đưa ra. Cũng trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn thường xuyên tu luyện cùng Đông Nghi và Đông Thanh. Hôm nay, Lãnh Mạc ra ngoài tu luyện, theo sự chỉ dẫn của Nguyệt Mi, cậu đến được một cái hồ rất lớn, cậu có thể cảm nhận được cái hồ này có chút dị thường, không như những cái hồ khác. Sư phụ, chỗ này hơi khác lạ à, đương nhiên rồi, nơi này âm suy dương thịnh thích hợp cho việc tu luyện hơn. Thế giờ con phải tu luyện gì à, chờ chút để ta nhớ đã. Nguyệt Mi nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi hiện lên trong đầu một công pháp rất lợi hại. Đây rồi, là gì vậy sư phụ, thể chất của con rất đặc biệt nên tu luyện thiên đạo thần quyết là hợp nhất. Thiên đạo thần quyết, Lãnh Mạc tỏ vẻ ngạc nhiên trước tên của công pháp. Công pháp này rất đặc biệt, nó có thể giúp con đột phá được hoàng kim cấp bậc, còn nếu tu luyện công pháp thường thì đấu đế là quá mức. Sư phụ nói vậy, chẳng lẽ phải cần công pháp này hay thứ gì đó để đột phá lên hoàng kim cấp bậc sao? Đúng vậy, muốn đột phá lên cảnh giới của thần tạo ra thì là tu luyện một trong ba công pháp gồm Thiên đạo thần quyết, Thiên nguyên thánh quyết, Huyên thần băng quyết. Hoặc sử dụng một thứ rất đặc thù, là thứ gì vậy sư phụ? Cô đột nhiên trừng mắt một cách đáng sợ làm Lãnh Mạc người run lên. Thứ này, trên thế gian có duy nhất ba cái, chỉ cần các cường giả biết thứ đó ở đâu thì chắc chắn rằng, thiên hạ sẽ đại loạn. Thứ, đó, lợi hại vậy sao, đúng vậy, và thứ đó là một miếng ngọc màu xanh tên là Viễn cổ thần thạch, khi người sử dụng nó sẽ trực tiếp thăng lên hoàng kim cấp bậc mà không cần tu luyện, và con đang giữ một cái trong nạp giới đấy. Cái gì, con đang giữ một cái? Cậu lục lọi trong nạp giới thì thấy được một miếng ngọc ở trong đó, nó rất giống miếng ngọc mà Tử Linh đã lấy ra. Sắc mặt của Nguyệt Mi trở lại bình thường rồi nhìn miếng ngọc. Đây là, chính là nó, viễn cổ thần thạch, đúng là còn một cái. Vậy chỉ cần sử dụng thứ này, người sử dụng sẽ thăng lên hoàng kim cấp bậc. Và sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Tay Lãnh Mạc run lên khi biết được tác dụng của miếng ngọc này, cậu liền nghĩ trong đầu chỉ vì nó mà cha mẹ cậu phải mất, bây giờ cậu chỉ muốn đập vỡ nó đi. Lãnh Mạc đừng nghĩ quẩn, thứ này rất nguy hiểm, chỉ cần con phá vỡ nó thì thần khí của nó sẽ giết chết con. Nhưng chỉ vì cái này mà cha mẹ con mất, làm sao con có thể? Ta biết, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết, con hãy cất nó sâu trong nạp giới, đừng để ai biết sự tồn tại của nó, hiểu chưa? Vâng, con hiểu rồi. Cậu đành nghiến răng chịu đựng, thu nó vào trong nạp giới và đặt nó ở nơi sâu nhất. Được rồi, quay lại chuyện tu luyện, thiên đạo thần quyết giúp con thu nhập được đến 7 huyễn thú, không như công pháp thường chỉ thu được một huyễn thú. Lợi hại vậy à, ngoài ra khi con thu thập từng huyễn thú thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nữa, bây giờ con chưa có huyễn thú nên ta chỉ truyền khẩu quyết cho con tu luyện thôi. Mà sư phụ này, cho con hỏi huyễn thú là gì à, khi nói đến thiên đạo thần quyết thì Nguyệt Mi luôn nhắc đến thứ gọi là huyễn thú khiến cậu rất thắc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, huyễn thú là cách gọi khi con hàng phục ma thú khiến nó phục vụ mình thì gọi là huyễn thú. Sư phụ có thể giải thích thêm chút cho con biết được không? Ha ha, đương nhiên là được, ta vốn rất thích dạy người khác. Thấy được đệ tử của mình ham học hỏi làm cô rất hãnh diện. Ma thú có rất nhiều loại, gồm tấn công, phòng ngự, tốc độ, chịu đựng, v.v. Còn có rất nhiều loài hiếm như ảnh yêu linh, địa long, u mãng, v.v. Ồ, công nhận nhiều thật nha. Các ma thú nếu muốn mở ra linh trí thì ít nhất phải sống 1.000 năm, còn muốn có cơ thể con người thì phải thêm 500 năm nữa, tổng cộng là 1.500 năm. Lãnh Mạc trầm trồ ngạc nhiên trước tri thức uyên thâm của cô. Ngoài ra, có một vài loài ma thú mang hình dạng hoàn toàn là con người, ví dụ là tuyết nữ, loài này như tên gọi của nó, tất cả đều là nữ, mang hình dáng của con người nhưng cao hơn gấp 4 lần, sống ở lục địa phía Bắc. Mang hình dáng con người vậy có thành huyễn thú được không sư phụ? Tuyết nữ là loài đặc biệt, còn những giống loài nửa người nửa thú như xà nhân tộc, nhân ngư, yêu nhân là các loài thuộc một chi nhỏ của con người, người lùn cũng vậy, là một chi cạnh con người. Khi cô nói hết cậu trầm trồ há hốc miệng, thế nào thấy thú vị không? Vâng vâng, sư phụ đúng là kiến thức uyên thâm, đệ tử bái phục. Ha ha, sau này con cũng phải nhớ rõ đấy, không được quên. Đệ tử biết rồi à? Tốt, vậy ta truyền khẩu quyết cho con, mau ngồi xuống đi. Vâng, Lãnh Mạc ngồi xuống, Nguyệt Mi thao thao bất diệt những từ ngữ trong khẩu quyết. Cảm nhận được những khẩu quyết này, đấu khí lẫn linh hồn lực của cậu tăng lên nhanh chóng, đột phá đến tứ tinh đấu linh. Đột phá rồi, hảo, rất tốt, chỉ mới khẩu quyết mà được như vậy thì tương lai trong vòng vài năm, đấu tông là chuyện bình thường, nhớ, ngày nào cũng phải tu luyện à, đệ tử đã hiểu, đa tạ sư phụ, cách chương.